Thê chủ tà mị, chương 24, Liễu Sâm dạy bảo, góc truyện audio.com. Hắn bất quá biết rõ cô gái có ba phu bốn thị là chuyện bình thường, nhưng là trong lòng vẫn như cũ không thoải mái, tâm tư hắn như thế cũng không biết nói cùng ai, coi như là cùng phụ thân nói, phụ thân cũng sẽ khuyên hắn nên hiền lành, miễn chọc cho thê chủ sinh ra chán ghét, thân là đăng quân càng phải độ lượng nhiều hơn, không thể tranh giành với tình nhân, cho tới nay Liễu Sâm đã dạy bảo hắn như thế nhưng là chuyện hắn đối với Tô Văn, một khi đã hữu tình liền không có cách nào không đi để ý, huống chi là nhân vật đứng số một số hai phần đông nam từ trong kinh thành, trong lòng hắn khó tránh khỏi mang theo vẻ kiêu ngạo, nhìn xem Tô Vân đối với mình và thị quân cũng tốt giống như vậy, trong lòng hắn khó tránh khỏi sẽ có vướng mắc. Hắn cũng biết dù thân phận Tô Văn không thể nào chỉ cưới đăng quân, về sau còn có thể nạp nhiều hơn thị quân cùng trác quân, mà hắn không có cái quyền lợi gì đi chỉ trích, đây là bi ai nhất của nam tử, tất cả nam tử chỉ có thể nhận mệnh. Hắn cho là hắn đã sớm chuẩn bị xong tâm lý đối diện với mấy cái chuyện này, nhưng thật sự là thời điểm nhìn qua mới biết tư vị trong lòng mình không tốt đến cỡ nào. Có lẽ thật sự là hắn không biết đủ đi, một thê chủ có nhan sắc như vậy mà đối với hắn tốt, hắn cần phải thỏa mãn thôi. Liễu Sâm còn muốn hỏi cái gì, Vân Vũ Dương lại mở miệng nói. Tốt lắm, trước dùng cơm, có việc gì sau đó nói sau. Vì vậy trên bàn yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người yên lặng dùng bữa, chỉ còn lại Vân Tư Vũ Dương mắt nhìn cả bàn thịt cá, Vân Giật bị tâm sự quyến rũ cũng không có tâm tình để ý tới hắn. Bởi vì lo lắng cho Vân Giật nên sau khi dùng qua cơm trưa Liễu Sâm liền dẫn Vân Giật đi tâm sự, Vân Thiền cũng lo lắng cho đại ca của mình, không có lại đến tìm Vân Tư Vũ phiền toái. Vân Tư Vũ ngược lại mừng rỡ vì được thanh tĩnh, tại trong viện của mình làm việc không có kế hoạch là chỉ huy vài tiểu thị mang đến, nói cho họ biết những hoa hoa. Thảo Thảo cùng tiểu động vật nào muốn mang đi, Khởi Vân nhìn xem một viện tử hỗn loạn, có chút đau đầu, xem ra vương gia đã quên phái vài đại hộ vệ có khí lực đến giúp khuân đồ rồi. Vân Tư Vũ loay hoay phi thường cao hứng, bên kia Liễu Sâm lại nhíu mày dạy Vân Giật. Liễu Sâm lần nữa truy vấn, Vân Giật rốt cuộc vẫn phải đem tâm sự nói ra, mà kết quả cùng hắn dự liệu giống nhau. Giật phụ thân đã sớm dạy bảo qua ngươi, làm sao ngươi còn không nhìn ra. Vân Thiền một bên che miệng nói, phụ thân, ngươi cũng đừng nói với ca như thế, vốn là Tô tướng quân không đúng. Ca xuất sắc như vậy, tự nhiên là cần phải được hưởng độc sủng, nàng tốt hơn còn cần cái thị quân làm gì. Liễu Sâm không khỏi trừng mắt liếc hắn một cái, nói lăng nhăng gì đấy. Vân Thiền không phục nói, ta nào có nói bậy, ta muốn nói ca, không bằng ngươi tùy tiện an bày cái tội danh đem hai cái thị quân kia trục xuất ra khỏi phủ. Thiền im, ngươi lại nói hưu nói vượn, coi chừng ta xé miệng của ngươi, tính tình này của ngươi nếu không đổi, về sau có khổ cho ngươi ăn đấy. Dạy dỗ Vân Thiền xong, Liễu Sâm mới lắc đầu nói. Cô gái ba phu bốn thị từ xưa là đã như thế, không thể cải tiến liền chỉ có thể tiếp nhận. Giật ngươi bây giờ là đăng quân, Tô tướng quân đối với ngươi lại coi như yêu thích, tương lai chỉ cần sinh nữ nhi, địa vị của ngươi liền không có người nào có thể dao động. Góc truyện audio.com. Ngươi cũng đừng nghe Vân Thiền nói hưu nói vượn, đi làm chuyện điên rồ, đừng tưởng rằng nữ nhân đều ngu xuẩn, các nàng ngay cả trên triều đình tranh đấu cũng có thể hiểu rõ vô tâm, huống chi là hậu viện nho nhỏ, những chuyện kia trong mắt các nàng đều nhìn ra, không lên tiếng chỉ là không thèm để ý thôi, nhưng là người nào dùng thủ đoạn gì, các nàng nếu muốn biết thì làm sao có thể thoát khỏi ánh mắt của các nàng. Đối với người không có dung lượng, nam tử quá mức tàn nhẫn, các nàng cho dù ngoài miệng không nói nhưng trong lòng lại khó tránh khỏi sinh lòng chán ghét, không tránh khỏi từ từ rời xa, rất nhiều người được sủng ái liền quên hết tất cả, đến cuối cùng ngay cả thất sủng như thế nào cũng không biết, nói cho cùng là ỷ sủng mà kiêu, đây là đại kỷ. Liễu Sâm có thể liên tục ổn định vị trí đăng quân, không phải là không có đạo lý, cho dù danh tiếng Ninh Huyên lúc trước thắng được hắn, vị trí đăng quân của hắn lại chưa từng có dao động qua, cái đó cùng thông minh của hắn không thoát khỏi liên quan. Mặc dù hắn cũng không ưa Vân Vũ Dương sủng ái nam từ khác nhưng là hắn sẽ nhẫn, hắn là đăng quân phủ trấn quốc tướng quân, đợi đến khi già nhan sắc phai tàn những nam từ xinh đẹp kia sẽ thất sủng, hắn vẫn như cũ còn có thân phận này đây. Tiếc nuối duy nhất của hắn là không thể sinh nữ nhi, hắn thật cũng không sợ sẽ bị người đoạt vị trí đăng quân, hắn không có phạm sai lầm lớn, Vân Vũ Dương sẽ không đoạt vị trí đăng quân của hắn, bởi vì Vân Vũ Dương là người sĩ diệt lại tự xưng là trọng tình. Trọng nghĩa cho nên coi như Vân Tư Vũ không được nàng thích nàng cũng không có bạc đãi chi phí ăn mặc của hắn. Người như vậy, sẽ không bởi vì hắn không sinh ra nữ nhi liền thôi hắn, mặc dù đó là hợp lý, lại cũng có một chút quá mức lạnh lùng vô tình, huống chi những phu thị khác của Vân Vũ Dương cũng đồng dạng không thể sinh ra nữ nhi. Liễu Sâm thở dài, vỗ vỗ tay an ủi Vân Giật, thê chủ của họ là trọng thần trong triều, không phải là dân chúng bình thường, ngàn vạn lần đừng tưởng rằng các nàng thật đúng là bị nhan sắc làm hôn mê thần trí ngu người. Tuy nói không nên có tâm hại người, nhưng là ý đề phòng người khác cũng không thể không có, giật hậu viện tranh đấu này, nhất định phải coi chừng mọi chuyện. Phụ thân yên tâm, ta hiểu rõ. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng nhịn không được thở dài, đây rốt cuộc là lập gia đình hay là ra chiến trường. Vừa mới nếm được một tư vị ngọt ngào, liền không thể không đối mặt với thực tế tàn khốc. Sáng sớm ngày thứ hai tại cửa phủ trấn quốc tướng quân, Liễu Sâm mắt đỏ không thôi cùng Vân Giật nói lời từ biệt, Vân Thiền thỉnh thoảng lại chen miệng vào nói đôi câu. So sánh lên liền thấy Vân Tư Vũ đáng thương, không người nào để ý đến, bất quá xem nụ cười sáng lạn kia trên mặt hắn, ngược lại không thể không biết ủy khuất mà là cao hứng có chút hơi quá. Những người gần đây hết sức quan tâm hai vị công tử phủ trấn quốc tướng quân kia không giải thích được. Đột nhiên, chỉ thấy Vân Nhị công tử búng thân lên, không ngừng ngoác ngoác. Này, nơi này nơi này, Khởi Vân không khỏi cúi đầu cười trộm, vương quân chẳng lẽ còn sợ vương gia tìm không được phủ tướng quân hay sao? Đêm cô đơn, đi đi eo kêu đi, góc chuyện audio.com, Phong Lăng Hề xem một chút cảnh ba phụ tử nói lời từ biệt ấm áp bên kia, lại nhìn một chút tiểu mèo hoang nhà mình cô Linh lại cao hứng quên hết tất cả, cảm thấy buồn cười lại có chút ít đau lòng, đưa tay vỗ vỗ đầu ngựa, Đạp Tuyết thông minh dừng bước lại. Phong Lăng Hề xoay người xuống ngựa, Vân Tư Vũ đã không thể chờ đợi được mà nhào vào trong ngực cô. Này, Vân Nhị công tử nhiệt tình như vậy, làm cho mọi người chung quanh trợn mắt há hốc mồm, con ngươi Phong Lăng Hề lóe sáng nhìn hắn, lại biết là hắn nhớ chuyện đi Thanh Lâu chơi, không khỏi có chút ghen. Đang muốn nói gì, Liễu Đang quân biên kia lại mở miệng giáo dục nói. Tư Vũ, phải gọi là thê chủ, tại sao có thể gọi thẳng kỳ danh? Còn có, ở trên đường cái tại sao có thể ôm ôm? Ấp ấp còn ra thể thống gì, một chút quy củ cũng không hiểu, cũng không phải là hắn nguyện ý đi trông nom Vân Tư Vũ, mà là hiện tại ở tình huống này, hắn chính là vứt thể diện của phủ tướng quân. Sắc mặt Phong Lăng Hề trầm xuống, có chút không vui, miễn cưỡng vén mí mắt mở miệng nói. Liễu Đang quân, Tư Vũ là vương quân của bản vương, gọi tên của bản vương không có gì không đúng, cũng là bản vương cho hắn gọi như vậy, bản vương cưới chính là phu lang, không phải là nô tài, không có nhiều quy củ như vậy. Liễu Sâm bị lời của nàng làm cho nghẹn cũng không biết rõ nói cái gì cho phải. Cách chương.